Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, Hậu Viện Cháy. Tại đường kiếm cảm ứng được mãnh liệt ác ý cùng nguy cơ 10 phút đồng hồ trước. Giang Bắc căn cứ khu, quân khu đại viện phụ cận giải phóng đường. Hai tên thân hình cao lớn lấy nặc tung loại thẻ bài che giấu thân hình người thần bí. Hướng về quân khu đại viện tới gần quá khứ. Hai người này bên trong, một người mặc cao cổ nano y phục tác chiến, màu da xanh đen phát hoàng, một đôi đồng tử gần như trắng bệch, sắc mặt cứng ngắc, khí chất băng lãnh tà ác, đi đường động tác rất là cứng ngắc, mỗi một bước đều phảng phất thước lượng tinh chuẩn, giống như một tôn khôi lỗi. Một người khác thì tóc thưa thớt, cách xù sâu mục, thần sắc âm trầm, thình lình chính là Alan Hebrew. Hai người bọn họ một đường trực tiếp đi hướng quân khu đại viện. Trên đường ngẫu nhiên gặp thoáng qua người đi đường, phảng phất cũng không có nhìn thấy thân hình của bọn hắn. Hoàn toàn nhìn như không thấy, liền liền quân khu cửa đại viện đóng giữ 4 tên đeo dụng cụ đo lường cảnh giác binh sĩ. Tuần tra 4 phía thời điểm, lại cũng căn bản không có phát giác được dần dần đến gần hai người. Hai người này đến quân khu đại viện phụ cận về sau, Alan ánh mắt lạnh lẽo mắt nhìn 4 tên lính, lại nhìn một chút có vẻ như bình thường nhưng kỳ thật đã bị thủ hộ kết giới bao phủ quân khu đại viện, lạnh nói, số 10, chiếu kế hoạch làm việc, người nhiệm vụ chủ yếu là yểm hộ ta. Được xưng số 10 tà thần chiến sĩ cứng ngắc gật đầu. Đột nhiên trực tiếp sải bước đi hướng về phía 4 tên lính. Hai cánh tay bên trên cột dụng cụ đo lường đều cùng nhau sáng lên. Cực kỳ kịch liệt năng lượng ba động từ dụng cụ đo lường bên trong khuếch tán mà ra. Cái này năng lượng ba động một khuếch tán, lập tức tà thần số 10 chiến sĩ liền từ nặc tung trạng thái hiện ra khôi ngô cao lớn thân hình. Dừng lại, ngươi là ai? Dừng lại, 4 tên cảnh giác chung quanh động tĩnh binh sĩ ngay lập tức phát giác từ nặc tung trạng thái hiện thân tà thần số 10. Tất cả đều lập tức hét to, cánh tay dụng cụ đo lường sáng lên, tà thần số 10 băng lãnh cứng ngắc khuôn mặt không có biến hóa chút nào. Toàn thân đều đột nhiên hiện ra một cỗ cực kỳ cuồng bạo lam sắc hỏa diễm năng lượng. Cả người càng là trong nháy mắt hóa thành 4 đạo ảo ảnh. Như 4 đầu hỏa diễm trụ trực tiếp nhào về phía 4 tên lính. Bắt lấy hắn, giống oanh 4 tên lính tất cả đều hét to. Phản ứng 10 phần nhanh. Có người biến thành lông bờm như sư tử cự thú. Có người thúc dục ma pháp dị năng. Có người bộc phát đấu khí, còn có người thì trực tiếp lui lại thủ hộ tại cửa ra vào. Kích phát kết giới, nhưng mà vô luận 4 người này phản ứng ra sao, tà thần số 10 căn bản hoàn toàn không né tránh, băng mặt lạnh lấy trực tiếp đỉnh lấy đi sau mà tới thế công. Nhào vào 4 người trên thân hoặc là chung quanh, sau đó một cỗ hung ác điên cuồng bạo loạn lam sắc hỏa diễm nương theo lấy mãnh liệt năng lượng. Đột nhiên từ 4 đám người hình hỏa diễm trụ bên trong bộc phát. 4 đạo cao quang đang kịch liệt hỗn loạn năng lượng ba động bên trong bỗng nhiên sáng lên. Ầm ầm mãnh liệt tiếng nổ nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Quân khu đại viện cửa lớn đều bị nổ sập nửa bên tường. Nát đá nương theo bụi mù bắn tung tóe. Một tầng màu vàng sáng kết giới tại quân khu đại viện phía trên hiển hiện, lóe ra như Phật giáo phạn văn quỷ dị ký hiệu, kịch liệt dung chuyển, 4 tên lính tất cả đều ở đây vô cùng kinh khủng bạo tạc trung thành huyết vụ. Gãy chi đều bay ra thật xa, rơi trên mặt đất bốc lên phát ra mùi thịt khí tức nóng thuốc lá. Cho dù là vừa mới kích phát ra kết giới, cũng tại hung mãnh như vậy dưới vụ nổ, bị đánh ra một cái cự đại lỗ thủng, chính đang chậm rãi co vào. A, 4 phía trên đường phố một chút người đi đường tất cả đều kêu sợ hãi tứ tán. Siêu Ellen Hebrew thân ảnh hóa thành một sợi không ngừng lấp lóe điện hoa. Phi tốc chui vào quân khu đại viện về sau, tựa như là phi hỏa lưu tinh, thẳng đến mục tiêu đường kiếm biệt thự phòng ốc mà đi. Toàn bộ quân khu trong đại viện đều tại thời khắc này hỗn loạn lên. Có một ít khí tức cường đại toát ra. Đường kiếm một nhà trong biệt thự, Norman Hắc Thủ cùng người da đen Jack chính phân biệt ngụy trang thành Đường Duyệt Duyệt cùng Đường Lâm bộ dáng. Một người chính trong phòng khoan thai uống trà, một người thì là nhìn xem báo chí. Nhưng nháy mắt, hai người cũng nghe được bạo tạc oanh minh, cảm nhận được nguy cơ. Tất cả đều thân hình bỗng nhiên từ trên ghế bắn lên. Bành biệt thự gian phòng cửa lớn đột nhiên xoay khúc, chợt tại một trận mãnh liệt hồ quang điện âm thanh bên trong nổ tung. Toàn bộ cửa chống trộm tại tiếng vang chói tai bên trong. Như sắt vòng bay ra, hung hăng đâm vào đối diện trên mặt tường phát ra tiếng vang. Đã ngụy trang tướng mạo Ellen, thân ảnh tại một trận hồ quang điện lấp lóe bên trong xuất hiện. Nhanh chân đi vào trong phòng, ánh mắt của hắn sắc bén như đao, lạnh lùng nhìn về phía trong phòng ôm thành một đoàn chính run lẩy bẩy Đường Lâm cùng Đường Duyệt. Duyệt nhếch miệng cười lạnh, nhìn một cái nhìn một cái. Một đôi bất lực cha con, thật sự là đáng tiếc, tử kỳ của các ngươi đã đến. Đường Duyệt Duyệt thần sắc sợ hãi kêu sợ hãi nói, ngươi là ai, ngươi tại sao phải giết chúng ta? Đường Lâm cả lâm nói, đúng à, vì sao? Ellen ánh mắt lạnh xuống, cười lạnh, vấn đề này, liền đi hỏi ngươi cái kia đáng giận ca ca đi. Nói xong Ellen đột nhiên thần sắc biến đổi, thân hình đột nhiên di động, một cây phát ra hỏa diễm trường mâu từ bên cạnh thân hiển hiện ra. Lại một kích đánh hụt, thiêu đốt rảnh rỗi khí đều xoay khúc. Các ngươi, Ellen quay đầu, nhìn về phía đột nhiên cùng nhau thay đổi tướng mạo, hướng hắn khởi xướng hung mãnh thế công Norman Hắc Thủ cùng Jack. Nháy mắt liền hiểu rõ ra đây là cái bẫy. Kinh hỉ a, ngoài ý muốn a, Đường đại gia đã sớm ngờ tới khả năng có người sẽ trả thù hắn cha mẹ. Bởi vậy phái chúng ta tới trông coi. Hôm nay ta Jack Đen liền để ngươi biết bị đại biểu ca sao sao tư vị. Jack Đen lộ ra khiết răng trắng cười ha ha, đột nhiên thúc giục một tấm trận pháp thẻ bài, đem toàn bộ biệt thự bao phủ, phòng ngừa Ellen đào tẩu. Nhưng sau một khắc, hắn liền trốn đến Norman Hắc Thủ sau lưng, đối mặt bốn sao thẻ sư cấp những địch nhân khác, hắn liền xem như người da đen, vẫn là từ tâm kêu gào sau liền nhận sợ. Norman Hắc Thủ bất đắc dĩ nói, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Tại quanh người, đã nổi lên hai viên tản ra vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao tia chớp hình cầu. Lốp bốp trắng lóa điện tương làm cả trong phòng nhiệt độ đều tại kịch liệt lên cao. Tốt, rất tốt a. Ellen nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy bị hoàn toàn thẻ bài trận pháp phong bế biệt thự. Đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, bỗng nhiên hướng Norman Hắc Thủ hai người đánh tới. Nháy mắt cả người đều tản ra khủng bố kịch liệt ánh sáng màu tím. Một cỗ vô cùng mãnh liệt hủy diệt năng lượng ba động từ thể nội tản ra. Phác, dangerous, người da đen Jack hét lên kinh ngạc thét lên. Cái gì? Norman Hắc Thủ đồng dạng hai mắt bỗng nhiên thít chặt. Bên cạnh hai cái lôi cầu cùng nhau bay ra, bị hai tay bỗng nhiên kéo một phát. Tích đùng, trắng lóa hồ quang điện nương theo khủng bố nhiệt độ cao hình thành hình quạt phóng thích. Ầm ầm, tiếng vang oanh minh, cả cái biệt thự đột nhiên tại quân khu trong đại viện không ít người ánh mắt kinh hãi bên trong. Trực tiếp hóa thành một mảnh xí mục kinh khủng ánh lửa nổ tung. Bốc lên hỏa quang tảng đá khối vụn bay lên bầu trời. Khói đặc đều hóa thành đám mây hình nấm nhỏ. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Tựa như là đường kiếm nhà. Mau đi xem một chút. Khoảng cách quân khu đại viện vài trăm mét bên ngoài, một tòa tân quán cửa sổ kính đều bị tiếng vang chấn vỡ. Diêm Kỳ lên tiếng kinh hô, cấp tốc chào hỏi ba tên thủ hộ giả, hướng về quân khu đại viện phương hướng phóng đi. Trong kho hàng, Đường Kiếm Tâm Linh rung động một cái giật mình, cảm ứng được mãnh liệt ác ý cùng nguy cơ. Nhưng cái này ác ý cùng nguy cơ lại tựa như không phải nhằm vào hắn. Đột nhiên, trong đầu của hắn tránh lướt qua Đường Duyệt Duyệt cùng cha mẹ hai người thân ảnh. Lập tức mí mắt trực nhảy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Là người trong nhà xảy ra vấn đề, ai dám đối với người nhà ta động thủ? Sát cơ lại lần nữa từ Đường Kiếm trong tim bộc phát ra. Một mảnh ngang ngược ở trong lòng hiển hiện, cơ hồ không ức chế được muốn phá hoại hủy diệt. Nhưng vào đúng lúc này, truyền tin thẻ lại là chấn động kịch liệt vang lên, biểu hiện điện báo người là Đường Duyệt Duyệt. Đường Kiếm tinh hồng xong trong mắt sát cơ một trận, đầu óc tỉnh táo thêm một chút, lập tức thôi động truyền tin thẻ kết nối. Ca, ca ô ô ô, chúng ta nhà chúng ta hết rồi. Mới kết nối thông tin, Đường Duyệt Duyệt thanh âm liền mang theo tiếng khóc nức nở truyền đến. Duyệt Duyệt, Đường Kiếm run lên, chuyện gì xảy ra? Có người tập kích các ngươi. Cha mẹ còn tốt chứ? Cha mẹ cùng ta đều rất tốt. Chúng ta đều vô sự. Chỉ là chúng ta phòng ở không có. Còn có Rách cùng Hắc Thủ thúc thúc. Bọn hắn đều thụ thương. Cửa còn có binh sĩ cũng đã chết. Đường Kiếm thở phào. Không có việc gì liền tốt. Các ngươi hiện tại không muốn ra khỏi cửa đi lại. Đều tạm thời tránh một chút. Được rồi ca. Cả người nhanh lên một chút trở về đi. Ta thật là sợ. Cúp máy thông tin, ám sát, vậy mà đối phó người nhà của ta. Rất tốt, Đường Kiếm lửa giận trong lòng giống như thủy triều phun lên. Toàn thân lượn lờ xương độc đều đột nhiên khuếch tán. Trực tiếp đem đã là ăn mòn được mấp mô mặt đất, ăn mòn cháy đen. Hắn đột nhiên từ hồng nhãn độc long vương hợp thể trạng thái bên trong rời khỏi. Một phát bắt được khôi phục thẻ bài hình thái lấp lóe tử mang hồng nhãn độc long vương thẻ. Truyền tin thẻ mở ra, Đường Kiếm trực tiếp bấm Norman Hắc Thủ thông tin. Huyện đệ, Duyệt Duyệt cùng bá phụ bá mẫu đều vô sự. Không đến địch lại chạy. Rách nói đối phương sử dụng chính là giả thân tự bảo thẻ. Cực lớn khả năng chính là cố đô tổ chức người. Ngụy trang tướng mạo. Nhưng thực lực hẳn là tại 4 sao tả hữu. Trước mắt quân đội còn trong thành lục soát loại bỏ người này cụ thể thân phận. Bất quá có một đầu còn không xác định tình báo cho thấy. Đối với mới có khả năng là cố đô tổ chức tiềm ẩn tại truy nã cục người. Quân đội đã tại cùng truy nã cục câu thông. Truy nã cục người, Đường Kiếm ánh mắt đột nhiên sắc bén. Nghĩ đến bị chính mình xử lý tịch nhĩ cùng đã xác định nhiệm vụ. Đầu óc của hắn phi tốc chuyển động. Nếu như là tiềm phục tại truy nã cục cố đô tổ chức thành viên. Đối với người nhà của mình động thủ. Như vậy hết thảy địch nhân hành vi liền dễ hiểu. Từng Đường Kiếm tại xử lý tịch nhĩ lúc. Đã là phòng hoạn chưa xảy ra. Lo lắng bị cố đô tổ chức tên điên trả thù. Mới phân phó Norman Hắc Thủ đi thủ hộ người nhà, cũng âm thầm đem người nhà rời đi địa phương ở lại. Không nghĩ tới lúc ấy một cái chú ý cẩn thận cử động, lại thật cứu được người nhà tính mạng. Như vậy tình huống bây giờ liền rất vi diệu. Cái này khai thác hành động trả thù người, đã có khả năng chính là tiềm phục tại truy nã cục vị kia. Hẳn là bị Đường Kiếm báo cáo vạch trần vị kia mới đúng. Nếu như là vị kia, rõ ràng thân phận đã là bại lộ, truy nã cục không có khả năng không dám thị tiếp cận người này. Hắn như thế nào lại có cơ hội đi trong nhà của ta trả thù? Tình huống hiện tại xem ra chỉ có 3 loại khả năng. Thứ nhất, truy nã trong cục còn có ẩn nấp cái khác, cố đô tổ chức thành viên. Thứ hai, quân đội điều tra tình báo có sai. Thứ ba, người này chính là ta vạch trần vị kia, nhưng truy nã cục dù cho để mắt tới người này, biết đối phương muốn khai thác nguy hiểm hành động, cũng không có ngăn cản hoặc là không thể ngăn cản. Đường kiếm thần sắc che lấp. Đột nhiên đúng lúc này, một cái thông tin vang lên, là cái số xa lạ. Đường kiếm mắt sáng lên kết nối. Đường kiếm, ta là Điền Trung, ngươi hẳn là sẽ không quên ta đi. Đường kiếm ánh mắt nhíu lại. Chuyện gì? Ta nghĩ biết, ngươi đến cùng là thế nào phát hiện Alan Hebrew cái này người là cố đô tổ chức thành viên. Ngay tại 10 phút đồng hồ trước, chúng ta mất dấu tung tích của hắn. Sau đó hắn liền lấy một tấm giả thân tự bạo thẻ tại ngươi Giang Bắc quê nhà hành hung. Hiện tại, bản thể của hắn chúng ta còn không có tìm kiếm đến. Đang mời xem bói thẻ sư tiến hành thôi diễn. Ngươi có thể cung cấp đầu mối gì sao? Alan Hebrew, đường kiếm ánh mắt băng hàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.